Thiên tử xin tự trọng. Chương 314, là thời điểm trả thù rồi. Góc truyện audio.com. Hòa thượng nhìn ra Tần Dịch là trạng thái bị thương còn không nhẹ, ngay cả khí lực bay ra khỏi mặt nước cũng không đủ. Bằng không làm sao có thể ngã vào trong nước, hắn cũng là đằng vân sơ kỳ, lúc này đối phó Tần Dịch chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn ngược lại còn xem như cẩn thận, khí tức trên người tinh long kia rất quái dị, vừa cường đại lại giống như cũng không ác liệt, thậm chí không cách nào phán đoán đẳng cấp. Hắn không biết tinh long này tình huống như thế nào, vốn là thăm dò mà hướng Tần Dịch phun ra một đạo Phật quang. Đồng thời tế ra một chuỗi Phật châu bảo vệ trước người. Để phòng tinh long đột nhiên tập kích, kết quả tinh long cũng không nhúc nhích, tùy ý Phật quang hướng trên đầu Tần Dịch rơi xuống. Tần Dịch tay trái ôm lấy Mạnh Khinh Ảnh, tay phải vung lên Lang Nha Bổng nỗ lực ngăn lại Phật quang. Cả người lại chìm vào trong nước. Hòa thượng yên lòng, cười gằn nói, đều nói Tần Dịch khó chơi, thì ra còn là một đồng tử đưa bảo, đưa mỹ nhân đến cho Phật gia, đều tới đây à, theo tiếng nói, Phật châu quăng ra ngoài, bỗng nhiên biến thành một xiềng xích cực lớn, đem Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh cùng một chỗ trói lại, hướng bên hồ bay đi. Hòa thượng nhếch miệng cười, nhưng nụ cười nhanh chóng trở nên hoảng sợ, tinh long vốn là không nhúc nhích kia. Khi Phật châu của hắn vừa đụng tới Mạnh Khinh Ảnh liền bỗng nhiên cuồng bạo. Một đạo tinh quang như có như không, không biết từ nơi nào bốc lên, trực tiếp ở bên người hắn nổ tung. Hòa thượng bên người ngưng tụ kim quang, muốn ngăn cản, lại phát hiện lực lượng này quỷ dị không hiểu, ngay cả ngăn cản cũng không ngăn được đấy. Trực tiếp xuyên thấu qua kim quang xuyên vào, như là cự nham đè nát chướng ngại vật. Ngay cả lục phủ ngũ tạng đều bị một kích này nghiền nát bét. Đây là vật gì? Hòa thượng hơi thở mong manh mà gục trên mặt đất, trong mắt đều là sắc thái khó có thể tin. Hắn nói như thế nào cũng là đằng vân chi năng, ngay cả một kích của rồng này cũng đỡ không nổi. Đây rốt cuộc là cái gì? Tần Dịch cùng Mạnh Khinh Ảnh bị trói thành một đoàn rơi ở bên cạnh hắn. Biểu lộ thành khẩn, nếu như ngươi cởi bỏ pháp bảo, ta nói không chừng còn có thể cứu ngươi. Hòa thượng ngẩng đầu, tinh long kia lại bất động rồi. Vẫn là đứng ở trên mặt nước không có đổi tới đây. Hòa thượng cắn răng, cố chống bấm cái pháp quyết. Muốn thao tác Phật châu pháp bảo chế tài Tần Dịch. Pháp quyết còn không có thành hình. Lang Nha Bổng Tần Dịch vừa rồi bởi vì bị trói mà rơi xuống nước tự động vọt ra khỏi mặt nước. Nặng nề đâm vào trên bụng hắn. Không có cương khí gì đáng nói, chỉ là chất liệu vật lý cứng rắn vô cùng đánh vào đan điền. Đem khí hải của hắn xoắn nát bấy, ngay cả nội đan đều nứt ra rồi. Phốc, hòa thượng ầm ầm ngã xuống đất, thì thào tự nói, đây lại là cái gì? Phi kiếm a, Tần Dịch nhếch miệng cười. Không biết ta là võ tu sao? Hòa thượng vừa bị thương vừa tức, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, rồng của Mạnh Khinh Ảnh. Bổng của Tần Dịch, hai đồ vật không nằm trong thường thức, hắn trong tích tắc ngắn ngủi liên tục kiến thức xong rồi. Cũng coi như vận khí, Lang Nha Bổng đứng ở bên cạnh nhìn Tần Dịch bồi một khuôn mặt tươi cười, bổng bổng manh manh đát, Lang Nha Bổng đông đông đông mà một đường nhảy tới, hướng về phía đầu Tần Dịch liền gõ, Tần Dịch đầu co rụt lại, đừng a, thật sự không còn khí lực rồi. Sẽ chết đấy, Lang Nha Bổng treo ở trên đầu hắn, hừ hừ nói, vậy ngươi cứ như vậy bị trói à, dường như ngươi cũng rất thoải mái, nói xong tiếp tục đông đông đông mà nhảy vào trong động phủ. Vừa nhìn chính là lại muốn đào đồ của người khác rồi. Tần Dịch bất đắc dĩ bị trói ở đó, cùng Mạnh Khinh Ảnh mặt đối mặt kề nhau chặt chẽ, trong lòng âm thầm kêu khổ, bổng bổng ngạo kiều chuyện này liền không xong rồi. Cùng một muội tử ướt sũng dán chặt chói cùng một chỗ như vậy. Chỉ cần không phải thái giám, là nam nhân đều chịu không được a, đều đã có cảm giác không thể miêu tả rồi làm sao bây giờ. Hảo chết không chết chính là, lúc này Mạnh Khinh Ảnh còn tỉnh, nàng là trạng thái bị chói chặt, cùng đầu của Tần Dịch giao thoa, cái cằm gác ở trên vai Tần Dịch, con mắt còn không có mở ra, trước tiên liền cảm nhận được tình huống trước mắt. Trong lòng chấn kinh, như thế nào bị người trói lại rồi? Cùng nhau bị trói hiển nhiên là khí tức của Tần Dịch. Cái này còn làm cho nàng yên tâm một chút, không phải cùng ai khác ôm cùng một chỗ là tốt rồi. Nhưng Tần Dịch cũng thất thủ bị bắt rồi sao? Vậy liền phiền toái rồi. Nếm thử cảm ứng một chút tinh long bổn mạng của mình. Lại phát hiện tinh long rõ ràng ngay tại địa phương gần trong gang tấc. Không có tổn thương, không có bệnh, êm đẹp đấy, bên cạnh cũng không có khí tức của địch nhân. Khóe mắt quét nhìn ngược lại còn trông thấy có một hòa thượng nửa chết nửa sống gục trên mặt đất. Mạnh Khinh Ảnh phát hiện giống như không có nguy hiểm gì đấy. Ngược lại cảm giác có thứ gì chống tại bụng dưới của mình. Con mắt của nàng nháy hai cái, không biết như thế nào có chút muốn cười, giả bộ như không có tình, nhẹ nhàng uốn éo một chút, còn phát ra một tiếng ân, có thể nghe thấy hô hấp của Tần Dịch trở nên mất trật tự. Bụng dưới cảm giác càng đâm người rồi, Mạnh Khinh Ảnh hi mà cười ra tiếng, Tần Dịch cuối cùng biết rõ nàng tình, bất đắc dĩ nói, đừng trêu chọc ta, như thế nào, Mạnh Khinh Ảnh mật thanh nói. Trêu chọc liền trêu chọc rồi, ngươi còn có thể sờ ta hay sao? Ta con mẹ nó, Tần Dịch tức muốn chết, ngươi có biết đây là bị người trói hay không? Còn một bộ không có tim không có phổi, không sợ à, rồng của ta ở đây, ngươi dám khi dễ ta, ta để cho rồng đánh ngươi. Ta, Tần Dịch dứt khoát ngậm miệng, yên lặng điều tức, chỉ cần thương thế chuyển tốt một chút, chính hắn có thể giải trừ trói buộc này. Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên ngửa đầu ra sau, tường tận xem xét mặt của hắn, khóe môi của hắn vẫn có vết máu, thần sắc có chút tái nhợt, bởi vì rơi xuống nước còn không có pháp lực xua tán. Tóc tán loạn mà dán ở trên trán, nhìn qua rất chật vật, sớm đã không còn thanh tú thuấn giật bình thường chứng kiến. Nhưng Mạnh Khinh Ảnh nhìn một chút, ánh mắt lại càng thêm mê mang. Làm gì vậy? Tần Dịch nói. Đừng đem mặt chắn ở trước mặt ta, ảnh hưởng ta điều, Tần Dịch mắt trợn tròn, bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới thời điểm mấu chốt này rõ ràng bị người cưỡng hôn rồi. Mạnh Khinh Ảnh lại giống như không có bất kỳ kinh nghiệm. Rất ngốc mà dán, trên khuôn mặt tái nhợt của mình cũng nổi lên đỏ ửng. Qua một lát, nàng lại từ từ ly khai, thấp giọng nói, thì ra tư vị của nam nhân cũng liền như vậy. Mặn mặn đây, mặn chính là máu, không phải nam nhân, Tần Dịch tức giận, ngươi đến cùng đang làm gì? Chơi nam nhân, không được sao, Mạnh Khinh Ảnh điềm nhiên như không có việc gì nói. Mặc dù ta và ngươi đều bị thương, nhưng ta có rồng, ngươi mới là chân thương binh không có sức hoàn thủ. Vị trí trong địa cung lúc trước đảo lộn rồi. Theo tiếng nói, nàng đã thi một thuật pháp không biết là gì. Truyền tống đến bên người tinh long. Mượn cái này thoát ly trói buộc, Phật Châu kia tự động co lại, biến thành đem Tần Dịch một người trói chặt rồi. Mạnh Khinh Ảnh ho hai tiếng, trong lòng bàn tay vẫn là ho ra vết máu, có thể thấy được vẫn là bị thương rất nặng, lại từ từ hướng Tần Dịch đi tới. Sắc mặt rất nghiền ngẫm, một bộ có thể chơi ngươi báo thù rồi. Tần Dịch rất im lặng, trong lòng lại rất bội phục các loại bí kỹ vạn tượng xâm la của Mạnh Khinh Ảnh. Rõ ràng bị thương thành như vậy còn có thể thoát thân. Thật sự là vô hình vô ảnh, năng lực bảo vệ tính mạng chạy trốn đánh lén đột kích đệ nhất lưu. Ai thật sự cho là nàng không có sức hoàn thủ mà buông lỏng. Vì thời có khả năng bị nàng tuyệt địa phản sát, vừa rồi nàng bị Huyền Hạo chân nhân chế trụ, rất có thể cho dù không có chính mình cứu viện cũng có khả năng chạy trốn. Thật sự có khả năng đấy. Chỉ cần Huyền Hạo chân nhân không dám trực tiếp giết nàng. Nói như vậy, lúc trước ở trong địa cung, chính mình cho nàng ăn tỏa thần đan kia đến cùng có bao nhiêu tác dụng. Nếu như nàng lúc ấy trong lòng nghĩ chính là phản sát, hắn nói không chừng đều bại rồi. Mạnh Khinh Ảnh đi đến trước mặt, lại không có trực tiếp tìm Tần Dịch, mà là ngồi xổm người xuống kiểm tra hòa thượng kia, phát hiện hắn nội đan rạn nứt. Nàng suy nghĩ một chút, rõ ràng cho hòa thượng ăn một viên thuốc, giữ lại mạng của hắn, còn có lời muốn hỏi, nàng giống như tự nói, lại như là giải thích đối với Tần Dịch, nói xong bỗng nhiên bàn tay nhỏ nhắn cắt một cái, cắt vào chỗ thiên trung của hòa thượng, Tần Dịch hai má co quắp một chút, phảng phất có thể nghe được thanh âm hòa thượng, toàn thân gân mạch đều đứt. Không muốn giết, lại không chịu phế, liền sẽ bị người chạy đấy. Mạnh Khinh Ảnh như không có việc gì đứng dậy. Tao ngộ vừa rồi của Huyền Hạo chân nhân đã chứng minh điểm này. Tần Dịch không trả lời. Hắn cũng không đồng tình hòa thượng này. Hòa thượng này mới không đáng đồng tình đấy. Nhưng Mạnh Khinh Ảnh thật giống như đang sợ hắn mất hứng. Giải thích dài dòng, cảm giác này khiến cho hắn rất quái dị. Tốt rồi, Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc ngồi xổm ở trước mặt hắn, thò tay nâng lên cái cằm của hắn, cười tủm tỉm nói, hiện tại ngươi nghĩ ta sẽ trả thù ngươi như thế nào? Cách chương.